Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1027, phá cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nói của Tô Viễn khiến Dương Gian trong khoảnh khắc đó cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạch. Bản năng đầu tiên khiến hắn muốn phản bác ngay lập tức. Nhưng rồi, hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra khi hắn vừa trở thành người ngự quỷ, khi gặp phải cái gọi là báo chí quỷ có khả năng sửa đổi ký ức, khiến hắn tưởng lầm đó là cha mình. Chuyện này từ lâu vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải trong lòng. Hắn, theo tình huống lúc đó, ký ức của hắn rõ ràng đã bị sửa đổi, vì thế hắn mới xem con quỷ là cha mình. Tuy nhiên, nếu xét theo quy luật giết người của quỷ, thì tại sao lúc đó nó không đối xử với hắn giống như Triệu Lỗi, cướp đi khuôn mặt của hắn, mà lại khiến hắn nghĩ rằng đó là cha mình? Hành vi kỳ quái như vậy tuyệt đối không phải là điều mà một con quỷ sẽ làm. Phải chăng mọi thứ đúng như lời Tô Viễn nói, rằng có ai đó đang ẩn nấp phía sau, âm thầm điều khiển mọi thứ? Dương Gian nhìn chân dung cha mình và biểu muội, suy tư một cách sâu sắc, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều đó. Bỏ qua tất cả, cha hắn và biểu muội rất có thể đã từng đến tầng 5 của bưu cục và thành công thoát khỏi sự kiểm soát của bưu cục. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao lúc đó họ không quyết định giải quyết dứt điểm nơi này. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, Tô Viễn đi đến căn phòng số 501. Thử mở cửa, nhưng cửa bị khóa chặt, không thể mở ra. Các phòng khác cũng tương tự. Tô Viễn không quá ngạc nhiên, nếu không thể dùng cách nhẹ nhàng, vậy thì dùng cách mạnh. Sau đó, hắn móc ra một cây thủ trượng màu đen. Đây là thủ trượng linh dị đến từ trang viên, đồng thời là một vũ khí vô cùng hung hiểm, mặc dù không mạnh bằng cây đao bổ củi của Dương Gian, nhưng để phá hủy cánh cửa thì đủ rồi. Hơn nữa, cái giá để sử dụng thủ trượng này rõ ràng thấp hơn đao bổ củi rất nhiều, lại thêm một món vũ khí linh dị. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Dương Gian thoáng động, trong lòng tò mò về tác dụng của vũ khí này, nhưng hắn nhanh chóng được thấy nó hoạt động. Chỉ thấy Tô Viễn cầm thủ trượng đập mạnh vào cánh cửa, ngay lập tức, nơi bị đập trúng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phong hóa từng mảng lớn, cứ thế tan biến hư không, thật khó mà tin nổi. Cánh cửa bị nện mở ra một lỗ hồng, hiện tại vẫn chưa tới lúc tắt đèn, bên trong phòng vốn dĩ phải là một mảnh tối đen, nhưng từ vết rách này lại lóe lên ánh sáng. Đó không phải ánh sáng của bóng đèn, mà là ánh nến, chính xác hơn là ánh sáng từ một ngọn đèn. Ánh sáng ấy yếu ớt, có chút lay động, bên trong mờ mờ, không nhìn rõ rốt cuộc có người hay không. Ngay lúc Tô Viễn định vung thủ trượng lần nữa, từ bên trong bỗng phát ra một tiếng ho khẽ. Khụ khụ, mới tới tín sứ à? Một giọng nói vang lên từ bên trong phòng, giọng nói yếu ớt, dường như không khỏe mạnh lắm, nhưng thông qua lỗ hổng trên cửa phòng, vẫn không thấy bất kỳ ai trong phòng. Mới vừa lên lầu đã ý định phá cửa phòng, người muốn hại chết tất cả mọi người sao? Chẳng lẽ kinh nghiệm từ tầng 1 đến tầng 4 chưa đủ để ngươi học được quy củ nơi này à? Giọng nói yếu ớt nhưng để lộ sự bất mãn. Tô Viễn lập tức trừng mắt, kéo tay áo lên. Kinh nghiệm gì chứ? Quy củ của ta là nắm đấm của ta nói lên hết, quy củ trong phạm vi nắm đấm của ta đều vô hiểu. Nói xong câu đó, khi Tô Viễn định xông vào trong phòng, cánh cửa của phòng số 502 bên cạnh đột nhiên mở ra với tiếng két. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi với khuôn mặt già nua bước nhanh ra, nét mặt bình tĩnh nói: người trẻ tuổi, đừng đi vào phòng số 501. Trước hết hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ, trong phòng đó thực sự có người hay không? Tô Viễn kỳ quái nhìn lão nhân kia, còn Dương Gian thì nét mặt trở nên nghiêm nghị, bởi vì dù có sử dụng quỷ nhãn để nhìn vào lỗ hổng vừa bị Tô Viễn đập ra, bên trong căn phòng vẫn không nhìn thấy bất kỳ người nào, chỉ nghe thấy tiếng nói, tình cảnh vô cùng quỷ. Nhìn tình trạng này, Dương Gian nhẹ nói: căn phòng kia dường như có điều gì bất thường. Tô Viễn quay đầu nhìn Dương Gian: vậy ngươi cảm thấy lão già này trông có thích hợp không? Dương Gian lập tức khựng lại, rồi cảnh giác hơn. Dường như lão nhân ở phòng 502 nghe được lời của Tô Viễn, hừ lạnh một tiếng: người trẻ tuổi không nghe lời người già, sẽ chịu thiệt thòi. Phòng 501 bên trong không có ai, đó là một gian phòng hung hiểm, các ngươi vào đó rất khó còn sống mà ra. Nếu không phải vì ta thấy tên nhóc kia rất giống người trong bức tranh, ta đã mặc kệ các ngươi rồi. Nếu các ngươi muốn, thì vào phòng ta đi, ta cũng có chuyện muốn hỏi các ngươi, nếu không muốn, vậy coi như xong. Nói xong, ông ta khoát tay áo, rồi trở lại phòng mình. Ngay sau khi lão nhân trở về, từ phòng 501 cũng vang lên một tiếng nói, thấy các ngươi là người mới nên lòng tốt nhắc nhở một chút. Đừng bị lừa, phòng 502 luôn ở trong trạng thái bỏ trống, nơi đó nghe nói từng giam giữ một con lệ quỷ. Quỷ đó vượt giam trong phòng, không thể rời khỏi cửa, cho nên chỉ có thể dụ người vào bên trong. Nếu các ngươi muốn chết, cứ việc đi vào. Nghe đến đây, Dương Gian cau mày sâu hơn. Cả hai người trong hai phòng đều nói rằng phòng đối phương có vấn đề. Tiếng nói từ phòng 501 nói rằng người ở phòng 502 là quỷ. Người ở phòng 502 lại nói rằng phòng 501 đã lâu không có ai vào đó sẽ không còn đường ra. Dù bên nào nói, có một điều có thể khẳng định là một trong hai căn phòng này chắc chắn có vấn đề. Nếu không có vấn đề, họ sẽ không nói xấu đối phương như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là cả hai phòng đều có vấn đề. Vậy nên cách tốt nhất là đi vào căn phòng thứ ba. Dương Gian nghĩ vậy, nhưng vì lúc này có Tô Viễn ở đây, hắn muốn nghe xem cách nhìn của Tô Viễn. Nhưng câu trả lời của Tô Viễn quả thật rất Tô Viễn, hoàn toàn phù hợp với tác phong của hắn. Chỉ thấy trên mặt Tô Viễn nở một nụ cười quái dị, trông có chút giống chú hề trong rạp xiếc, cười sốc nổi. Chỉ có trẻ con mới chọn một trong hai, chúng ta chọn cả hai. Quản phòng trong có cái gì, xử lý tất cả là được. Dương Gian nghe vậy thì chỉ biết trầm mặc. Trong lúc Dương Gian còn ngây người, Tô Viễn đã bắt đầu hành động. Hắn không dây dưa với phòng 501 nữa, mà tiến thẳng tới phòng 9502. Cây thủ trưởng màu đen lập tức đập mạnh vào cửa phòng 9502. Ngay lập tức, từ trong phòng vang lên tiếng của người đàn ông. Tên nhóc này, người quá đáng lắm rồi, ta đã lòng tốt chỉ dẫn cho ngươi, vậy mà ngươi còn muốn gây bất lợi cho ta. Ta ghét nhất là lòng tốt vô duyên vô cớ. Cùng với tiếng thủ trưởng đập xuống, cánh cửa phòng bị phá vỡ. Và ngay lập tức, một luồng mùi ẩm ướt hôi thối bốc ra, khiến người ta không chịu nổi. Trong tình cảnh này, người sống chắc chắn khó mà thích nghi. Cho dù là người ngự quỷ cũng cảm thấy khó chịu. Vậy mà phòng này lại có người ở. Dương Gian dùng quỷ nhãn thăm dò, nhưng bức tường ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm nhìn của hắn khiến hắn không thể nhìn rõ toàn bộ tình hình. Bên trong, chỉ thấy được căn phòng này ẩm ướt, âm u, trên tường đầy nấm mốc, trông như đã bị bỏ hoang nhiều năm, hoàn toàn không giống như có người sinh sống và xử lý. Vậy nên lời của Tô Viễn nói không sai, người kia thực sự không thích hợp. Cách chương.